Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 968. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ổn, lò luyện đan sắp vỡ rồi. Trần Triệu Dương không ngờ giờ phút này còn có thể xảy ra chuyện xui xẻo như vậy. Nhưng điều này cũng coi như hợp tình hợp lý. Dù sao lò luyện đan này cũng chỉ là lò luyện bình thường. Không có khả năng chịu được nhiều lần luyện chế như thế. Vỡ thì vỡ. Chỉ là lò thuốc này tuyệt đối không được hỏng. Nhất định phải tăng tốc lên. Trần Triệu Dương cảm nhận được mức độ hư tổn của lò luyện đan đã chậm rãi tăng. Cho nên nhanh chóng dùng chân khí trong cơ thể mình bọc một vòng quanh lò. Tránh cho nó nát vụn trước khi luyện thành đan dược. Theo thời gian từng chút trôi qua, vết nứt bên ngoài mặt lò càng lúc càng lớn. Nhưng thuốc bên trong lại càng lúc càng mềm mại. Mắt thấy chỉ còn chút nữa là luyện thành đan. Ngay vào lúc này, lò luyện đan vốn đã hư hao vô cùng lại bắt đầu run rẩy. Khí tức bên trong cũng dần hỗn loạn. Chết tiệt, sao cứ phải là lúc này cơ chứ? Trần Triệu Dương biến sắc, chân khí trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra. Cố hết sức điều chỉnh lại khí tức hỗn loạn đang không ngừng tăng lên. Dưới sự áp chế của Trần Triệu Dương, diên thọ đan cuối cùng cũng được luyện thành. Chỉ có điều lò luyện đan kia cũng đã hoàn toàn chịu không nổi nữa. Ngay khoảnh khắc luyện thành đan nó đã trực tiếp vỡ nát. Cũng may ngay khi lò luyện đan nổ tung, Trần Triệu Dương đã dùng chân khí bọc đan dược lại. Nếu không sợ là dược cũng bị nổ hư. Hai, lại phải tìm lò luyện đan thêm một lần nữa. Nhìn lò luyện đã hoàn toàn vỡ nát. Không thể dùng được nữa. Trần Triệu Dương bỗng cảm thấy hơi đau lòng. Mới luyện chế đan dược được có 2 lần mà đã hỏng rồi. Ngay sau khi Trần Triệu Dương luyện chế ra đan dược thật sự đã cảm giác có người tiến vào biệt thự. Điều này làm anh thấy hơi ngạc nhiên. Phải biết rằng vòng quanh biệt thự này được đặt rất nhiều cơ quan bẫy dập. Người đến có thể lặng yên không chút tiếng động vượt qua hết thảy cơ quan. Lẻn vào được tới đây chắc chắn cũng là một cao thủ. Lúc này Trần Triệu Dương dùng đôi mắt xuyên thấu đảo quanh một vòng. Đúng lúc nhìn thấy một cô gái vóc người uyển chuyển đeo khăn che mặt lặng lẽ nhảy lên lầu 2. Đi thăng đến phòng của Dulia. Hả? Trần Triệu Dương thấy cảnh này. Phút chốc lại càng thêm ngờ vực. Dù gì thì những động tác của cô gái này đều có mục đích rõ ràng. Chẳng lẽ là kẻ thù của Dulia? Nghĩ đến đây, Trần Triệu Dương lại yên lặng theo sau cô gái kia. Anh muốn xem cô ấy đến đây là để làm gì. Cô gái che mặt đó không ngừng tìm kiếm thứ gì ở trong phòng Julia. Tìm cả buổi trời cũng không thấy thứ mà cô muốn. Tức chết tôi. Rốt cuộc người phụ nữ này để đồ ở đâu vậy? Mãi không tìm được đồ. Cô gái che mặt vô cùng bực bội. Lầm bầm nói một câu. Nghe tiếng cô gái nói chuyện, Trần Triệu Dương thoáng sửng sốt. Không ngờ cô ta lại nói chuyện bằng tiếng Anh. Trần Triệu Dương lập tức dùng mắt xuyên thấu quét qua. Không tưởng được là cô gái có vóc người uyển chuyển đó lại là một cô nàng người Mỹ. Bộ dạng mới ngoài 20 tuổi. Nhìn dáng vẻ này cũng không giống người xấu gì cho cam. Cô muốn tìm thứ gì? Có cần tôi giúp một tay không? Trần Triệu Dương đột nhiên cất tiếng nói. Được đấy. Cô gái nghe Trần Triệu Dương nói xong thì vô cùng tự nhiên đáp lời. Bỗng cô ấy đột ngột nhớ ra hiện giờ bản thân đang là một kẻ trộm. Thế này là bị phát hiện rồi. Cô gái nọ hét lớn một tiếng. Sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Đừng vội, chúng ta tâm sự tí xem nào. Trần Triệu Dương chắn trước mặt cô ấy. Cười hì hì nói. Tránh ra, cô gái không ngờ tốc độ của Trần Triệu Dương lại nhanh như vậy. Cô ấy đã dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân rồi mà vẫn hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Cách chương.